Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, vô tận chiến nhận. Không thể nào, chẳng lẽ nói ta hiện tại liền có thể khai ích tử phủ, đánh nát cái này tử phủ đại môn. Hạ Bình cảm nhận được chính mình tựa hồ khoảng cách tử phủ cảnh không xa. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy tiện cũng có thể bước vào tử phủ cảnh, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Đầu tiên không có giải quyết năm đại chủng tộc sự tình. Tùy tiện tấn thăng đến vương giả cảnh, liền tất nhiên sẽ bị cái này bí cảnh không gian bài xích ra ngoài. Cái này được trả bằng mất, hội lưu lại cự đại hậu hoạn. Tiếp theo cũng là hắn bây giờ còn chưa có đem trên thân toàn bộ huyệt khiếu thành công mở ra. Không để cho thân thể của mình đạt tới điên phong trạng thái. Nếu như bây giờ khai ích tử phủ lời nói, sợ rằng sẽ lưu lại thân thể tổn thương. Vẫn là chờ hắn đem chính mình tinh khí thần đều tăng lên tới điên phong trạng thái. Mới khai ích tử phủ, dạng này mới có thể tiềm lực vô cùng. Sẽ không để cho thân thể của mình lưu lại vô pháp đền bù sai lầm lớn. Nếu không lời nói, tùy tiện tấn thăng đến vương giả cảnh, hắn sẽ hối hận cả một đời. Thật sự là thực sự khắp thiên hạ không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Trước khi đến còn đang suy nghĩ như thế nào thối luyện chính mình tinh thần lực. Không nghĩ tới Thiên Long Bát Âm cũng là một môn thối luyện tinh thần vô thượng bí pháp. Hạ Bình, 10 phần vui sướng, cảm thấy mình quả thực là nhặt được bảo bối. Càng là tu luyện Thiên Long Bát Âm, hắn thì càng cảm thấy môn võ học này thâm bất khả trắc. Nếu như tu luyện tới chỗ cao thâm, linh hồn hắn đều sẽ nhiễm phải long uy. Vừa hô phía dưới, vạn vật đều sẽ thần phục, tinh thần vỡ nát. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền kềm chế đột phá vương giả cảnh xúc động. Chậm rãi củng cố chính mình tăng vọt cương khí tu vi. Không ngừng vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Khiến cho thân thể thói quen cái này tăng vọt lực lượng. Qua một ngày, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan ở trong đi ra. Hắn đã đem tông sư cửu trọng thiên lực lượng tiêu hóa hấp thu xong tất. Chiến đấu lực so trước đó tăng lên gấp đôi không thôi. Dù cho hiện tại hạn bạt tộc trưởng hạn qua lần nữa đến đây, hắn cũng có thể tay không tấc sát, đem hạn qua đánh cho gần chết. Hắn hiện tại trước đó chưa từng có tự tin, ỷ vào trên thân so tầm thường tu luyện giả to lớn mấy chục lần cương khí. Lại thêm cấp thánh nhân võ học, phổ thông tử phủ cảnh tu luyện giả căn không phải đối thủ của hắn. Sử Lai Mỗ, đúng vào lúc này. Đợi tại không gian giới chỉ ở trong Sử Lai Mỗ cũng cuối cùng từ ngủ say ở trong tỉnh lại. Nó thôn phệ đại lượng vân mẫu cương, cũng làm cho nó đạt được chỗ tốt to lớn, nhưng là thân thể nó vẫn là cùng trước đó. Đại khái chỉ có bóng đá lớn nhỏ, nhìn tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiền bối, cái này hoàng kim Sử Lai Mỗ đến tột cùng có chỗ lợi gì? Hạ Bình đem hoàng kim Sử Lai Mỗ thả trên tay, nhẹ nhàng bóp một chút, cảm giác được đây chỉ là cái giả ngây thơ sủng vật. Cả ngày sẽ chỉ ăn, thấy thế nào đều không giống như là mạnh trợ giúp lớn. Hắn nhìn lấy Miêu Tiên Nhân, tác dụng có thể lớn. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa râu trắng, trọng yếu nhất cũng là Sử Lai Mỗ trên người có một loại năng lực. Cái kia chính là nghĩ thái hóa, nó có thể dựa theo chủ nhân tâm ý, biến thành các loại hình thái. Giống trước đó nói vị kia viễn cổ thánh nhân, bên cạnh hắn Sử Lai Mỗ, liền biến thành một kiện vũ khí khôi giáp, bao trùm toàn thân, có thể nói không có bất kỳ cái gì khe hở. Bằng vào cái này cấp thánh nhân khôi giáp, hắn đánh đâu thắng đó. Bất luận cái gì cấp thánh nhân công kích đều thương tổn không hắn mảy may. Còn không có chiến đấu liền đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, muốn nghĩ thái thành bộ dáng gì, liền cần nuốt ăn cái gì dạng đồ, vật. Tỉ như muốn nghĩ thái thành một kiện vũ khí, nhất định phải nuốt ăn đại lượng mỏ sát, còn có các loại đặc thù khoáng sản. Những này khoáng sản càng là chân quý, càng là cường đại, như vậy Sử Lai Mỗ biến thành vũ khí cũng liền càng cường đại. Nghĩ thái hóa, vũ khí, dựa theo chủ nhân tâm ý. Nghe được Miêu Tiên Nhân những lời này, Hạ Bình vô ý thức nhìn lấy Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Hắn trong lòng hơi động, tựa hồ cùng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ linh hồn sinh ra không khỏi liên hệ. Oanh một giây sau, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thân thể lập tức phát sinh cự đại biến hóa. Tới là chất keo trạng thái, giờ phút này trong nháy mắt liền biến thành một thanh tam xích lưỡi dao sắc bén. Tại bốn phía quang mang chiếu rọi xuống, tản mát ra từng đợt hàn mang, có chém sắt như chém bùn sắc bén. Hạ Bình nắm chặt chuôi này lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng vạch một cái, thổi phù một tiếng, trước mắt một khối nham thạch trong nháy mắt liền bị cắt chém thành hai nửa. Vết cắt trơn nhẵn, như là cắt vào đậu hũ. Lợi hại, Hạ Bình cũng là giật mình. Chuôi này bảo kiếm so lúc trước hắn gặp qua bất luận cái gì lưỡi dao sắc bén đều muốn sắc bén, đều cường đại hơn, cho dù là lúc trước hắn đạt được một món bảo khí Viêm Long Thần Kiếm, cũng hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Đây là Sử Lai Mỗ thôn phệ Vân Mẫu Cương biến hóa mà thành bảo kiếm. Có Vân Mẫu Cương sắc bén cùng cứng cỏi, cho dù là tiêm tinh pháo cũng đánh không ngừng. Căn này không phải Vân Tiêu Giới có thể chế tạo ra vô thượng vũ khí. Còn có thể kéo dài. Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa cảm giác được từ Sử Lai Mỗ truyền đến một số tin tức. Hắn vô ý thức nhất động, trong tay chuôi này lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt thành dài. Dài đến vài trăm mét, lập tức liền đâm xuyên trước mắt cái này chặn vách núi. Hắn trợn mắt hốc mồm. Chuôi này bảo kiếm quá mức đáng sợ, ai có thể tưởng tượng nó còn có thể kéo dài. Nếu như hắn cầm chuôi này bảo kiếm cùng địch nhân chiến đấu, bỗng nhiên ở giữa chuôi này bảo kiếm thành dài, trong nháy mắt liền đâm xuyên thân thể địch nhân, dạng này địch nhân chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể thành dài cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao nó chất vẫn là Sử Lai Mỗ. Thuộc về chất keo trạng thái, có cơ hồ vô hạn kéo dài đặc tính, lại phối hợp Vân Mẫu Cương cứng cỏi, sắc bén, vậy đơn giản là thuận buồm xuôi gió, còn có thể phân hóa, có thể cái này còn vẻn vẹn mới bắt đầu. Hạ Bình trong lòng hơi động, chuôi này bảo kiếm kéo dài ra ngoài, trong nháy mắt từ giữa đó phân liệt, lúc này liền xuất hiện mấy chục trên trăm chuôi lưỡi dao sắc bén. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, trên trăm chuôi lưỡi dao sắc bén từ trên mặt đất đâm ra. Xé rách khắp nơi, đem trên mặt đất nham thạch phá hư đến phân mảnh, thậm chí bị cắt chém thành bụi phấn. Cái này như là đao sơn địa ngục, thứ gì đều ngăn cản không nổi. Thử nghĩ một hồi, chuôi này bảo kiếm một chạm, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục trên trăm, thậm chí là hơn ngàn mai lưỡi dao sắc bén, hơn nữa còn là không gì không phá, tên địch nhân kia có thể ngăn cản được. Có cái này vũ khí, dù cho lấy một địch ngàn cũng không thành vấn đề. Đây quả thực là vô tận chiến nhận. Hạ Bình yêu không tiếc tay, nắm chặt chuôi này vũ khí. Khó trách Hoàng Kim Sử Lai Mỗ bị vũ trụ vô số đại năng khát vọng, liền chúng tinh môn môn chủ đều muốn lấy được, hao phí cự đại công phu tìm kiếm. Có Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thì tương đương với có một kiện lớn nhất vũ khí tốt, hơn nữa còn là không ngừng tiến hóa vũ khí. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, liền có thể trở nên vô hạn cường đại. Ai có thể chống cự được dạng này dụ hoặc? Có thể nói, có Hoàng Kim Sử Lai Mỗ về sau, đối với những vũ khí khác khao khát cũng liền không có lớn như vậy. Vẻn vẹn là thôn phệ Vân Mẫu Cương liền cường đại như thế. Nếu là còn thôn phệ càng thêm chân quý kim trúc quáng thạch lời nói, đây chẳng phải là còn có thể tiếp tục tiến hóa. đến lúc đó cầm chuôi này bảo kiếm, một kiếm liền có thể chặt chết một cái vương giả, đều không mang theo thở. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, càng ngày càng hưng phấn lên, hắn biết mình lần này thật sự là đạt được thu hoạch khổng lồ. Siêu, một giây sau, Sử Lai Mỗ lần nữa từ kiếm nhận trạng thái biến hóa. Trong nháy mắt liền biến thành một cái lục sắc vòng tay. Cứ như vậy treo ở Hạ Bình trên cổ tay phải mặt. Đây cũng là Sử Lai Mỗ đặc tính. Thiên biến vạn hóa, cũng không cần cố ý thả tại trong không gian giới chỉ đợi. Dù sao đây chính là vũ khí. Tùy tiện mang theo, liền có thể ứng đối các loại đột phát tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,